Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1200, cơ hội, Tử Vân Huyễn Kiếm. Một ngày thi triển ra, thân kiếm toàn thân bị linh lực quán trú, liền hiện ra tử sắc, thả ra thời gian, khắp nơi thiên khắp nơi, đều là tầng tầng kiếm ảnh, vô số, đều là ảo ảnh. Nhưng căn bản không pháp phân biệt xuất hiện, cái nào một đạo công kích là chân thực, cái nào một đạo công kích là hư huyễn. Võ học bực này, có thể nói quỷ dị, xoát xoát xoát giữa thiên địa. Theo Quách Vân thi triển Tử Vân Huyễn Kiếm, trong một sát na, từng đạo tiếng xé gió, bắt đầu từ bốn phương tám hướng vang vọng dựng lên, toàn bộ lôi đài chi lên. Chỗ chỗ đều là kiếm ảnh, tựa hồ, mỗi một đạo kiếm ảnh, đều có thể đem người xuyên thủng. Đoạn Nhạc Thương trưởng, trưởng uy, ở trong chớp mắt, liền cùng Quách Vân, Tử Vân Huyễn Kiếm, kiếm ảnh. Đụng vào nhau, phát sinh một đạn ầm ầm nổ vang, toàn bộ lôi đài, vào giờ khắc này, đều là mạnh mẽ chấn động một cái, soạt. Cái kia giống như thực chất cự trưởng, vào giờ khắc này, trực tiếp sụp đổ, vỡ vụn nhất địa, xoát xoát xoát mà Quách Vân, Tử Vân Huyễn Kiếm. Vẫn có mảng lớn kiếm ảnh, vây quanh Lộc Vũ, đang không ngừng lóe ra, đồng thời cấp tốc tới gần Lộc Vũ trước người. Võ học của ngươi, ở võ học của ta trước mặt, bất quá là gà đất chó xanh mà thôi. Trông thấy màn này, Quách Vân ngửa đầu cười to, cổ tay cấp tốc run run, từng đạo kiếm ảnh, không ngừng phân tán xuất hiện, hướng về phía Lộc Vũ vị trí, hung hăng bạo nổ đâm đi. Có thể xác định, những thứ này kiếm ảnh, rất nhiều đều là hư huyễn, tức thì liền bị công kích đến, cũng sẽ không thụ thương, nhưng càng thêm có thể xác định. Là những thứ này hư ảo kiếm ảnh bên trong, có một ít, tắc thì là chân chánh ẩn chứa kiếm ý, có thể hại người cùng vô hình bên trong. Nếu như tĩnh bất động kiếm ảnh, Lộc Vũ rất dễ dàng là có thể phân biệt ra được thật giả. Nhưng bây giờ, hắn cũng là không phân biệt được tới, siêu siêu siêu, hai tròng mắt bên trong, có nhàn nhạt hàn quang. Ở hơi chớp động, Lộc Vũ thân ảnh, không ngừng xê dịch, đạp tinh bộ, bôn vân tư thế thi triển ra. Ở kiếm ảnh đầy trời bên trong xuyên tới xuyên lui, qua lại tránh né, hắn hơi cúi đầu, nhìn một cái càng phát ép tới gần Quách Vân. Lần thứ hai lúc ngẩng đầu lên, Lộc Vũ hai tròng mắt bên trong, lóe lên vẻ hốt hoảng. Thân ảnh theo bản năng chật vật tránh đè một cái, suy, một cái kiếm ảnh, trực tiếp tự Lộc Vũ cánh tay chi trên xẹt qua. Tức thì, một cái đỏ thẫm vết tích, xuất hiện ở bả vai chi lên, y phục trong nháy mắt bị tiên huyết thấm ướt. Tốt cơ hội, Quách Vân hai mắt tỏa sáng, thân ảnh giống như lưu quang một dạng, hướng về phía Lộc Vũ vị trí. Cấp tốc vọt tới, bàn tay trong thân kiếm chi lên, ánh sáng màu tím, càng là ngày càng thịnh vượng, mà trong thiên địa hư huyễn kiếm ảnh, cũng là càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, giống như kiếm vũ một dạng, Lộc Vũ tránh né càng phát gian nan, thừa dịp bên ngoài bệnh, muốn kỳ mệnh, đạo lý này, Quách Vân lòng biết rõ, nhưng lôi đài chi lên. Không cho phép trực tiếp sát nhân, cho nên, hắn sẽ để cho Lộc Vũ sống không bằng chết. Cẩn thận, đài xuống, Nhan Linh Nhi đôi mắt đẹp bên trong, hiện lên một cái gánh yêu màu sắc, vội vàng kêu lên, để tay lên ngực tự hỏi. Nếu như đổi lại là nàng ở kiếm vụ bên trong, hiện tại sớm liền đã bị xuyên thấu trở thành cái răng. Hiện tại Lộc Vũ ở trong đó, thừa nhận áp lực, có thể tưởng tượng được, làm cho Nhan Linh Nhi gánh yêu tới cực điểm. Quách Vân vẫn còn có võ học bực này, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, khác một cái địa phương. Trình Đào ánh mắt chợt teo lại đến, cái này nhóm kiếm vụ bên trong, chính là hắn, thiếu lơ là, cũng sẽ trực tiếp trọng thương. Xem ra, gương đúng là càng già càng cay a. Vương Chi Sơ hơi lắc đầu, thở dài một tiếng, nói, Lộc Vũ thực lực so với Quách Vân chênh lệch nhiều lắm. Khó có thể ngang hàng a. Giờ khắc này, tự liền Vương Chi Sơ cũng không coi trọng Lộc Vũ. Vân tiên sinh ánh mắt một mạch độc đáo. Cái này Lộc Vũ đích thật là đáng giá đại lực bồi dưỡng nổi bật người. Đáng tiếc, dù sao cùng Quách Vân chênh lệch nhiều lắm, Ân Thái Hòa cũng không nhịn được thở dài một cái. Hai vị đại lão còn như đây, còn sót lại khán giả, càng là cười nhạt không ngớt. Lộc Vũ cho là mình rất cường đại, thật không nghĩ tới, trước thực lực tuyệt đối, có ích lợi gì, đồng dạng là võ học. Quách Vân thực lực, mạnh hơn Lộc Vũ không chỉ một bậc, làm sao có thể bù đắp cái này đẳng cấp cách. Lộc Vũ hoàn toàn chính là tự rước lấy nhục, không sai. Nếu như lúc trước chịu thua, đồng dạng là tên thứ hai, còn thiếu da thịt nỗi khổ. Hiện tại khen ngược, ít nhất phải bản thân bị trọng thương. Mọi người chắc chắn, Lộc Vũ tất nhiên không phải Quách Vân đối thủ. Chiến đấu này vừa mới bắt đầu, kia này thi triển võ học chi về sau, cao thấp lập hiện, siêu, lôi đài chi lên, Lộc Vũ thân ảnh rất là chật vật xê dịch một cái, tránh được một cái kiếm ảnh. Ngươi không phải nói ta sẽ chết sao? Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi tại sao phải ta chết? Quách Vân thân ảnh đã áp sát tới Lộc Vũ bên cạnh, bàn tay trong kiếm, ánh sáng màu tím càng sâu, hướng về phía Lộc Vũ thân lên, chính là đâm tới. Ầm, cũng trong lúc đó, kiếm ảnh đầy trời, vào giờ khắc này, cũng giống như chiếm được triệu hoán một dạng, đều là hội tụ ở nhất chỗ. Vô số kiếm ảnh, hình thành một thanh lớn vô cùng bảo kiếm, hướng về phía Lộc Vũ chỗ chi chỗ, hung hăng bạo dũng đi. Nếu là bị cái này một cái bắn trúng, tất nhiên trọng thương, ta nói rồi ngươi sẽ chết, ngươi thì nhất định sẽ chết. Một đạo hờ hững thanh âm đột ngột truyền vào Quách Vân trong lỗ tai, cũng là Lộc Vũ nhìn cái kia gần trong gang tấc kiếm ảnh đẩy trời hội tụ bảo kiếm, lạnh giọng nói, giờ này khắc này, Lộc Vũ hai tròng mắt bên trong ở đâu có nửa phần bối rối, hai con mắt của hắn bên trong một mảnh yên tĩnh, thậm chí là lạnh tĩnh. Con ngươi sáng người bên trong, thậm chí còn mang theo một ít đùa cợt, từ vừa mới bắt đầu, đây chính là Lộc Vũ bố cục mà thôi. Cái gì? Trông thấy màn này, Quách Vân biến sắc, trong lòng thoáng qua một cái không tốt ý niệm trong đầu. Chợt, hắn mạnh mẽ đem vậy không tốt ý niệm trong đầu đè xuống. Này thì kiếm ảnh đẩy trời hội tụ, bảo kiếm của mình cũng gần trong gang tấc, mặc dù Lộc Vũ có hậu thủ, làm sao có thể chạy trốn. Xoát, đáp lại Quách Vân là một đạo tiếng xé gió. Lộc Vũ bàn tay vung lên, một mạch gánh vác ở sau lưng triều tịch kiếm ở trong chớp mắt ra khỏi vỏ, bên ngoài trên có hào quang màu xanh lam đang không ngừng chớp động. Từ vừa mới bắt đầu, Lộc Vũ liền đã cùng triều tịch kiếm tiến hành rồi linh lực giữa câu thông. Chỉ là kiếm ở bên trong vỏ, không người phát giác mà thôi. Giờ này khắc này, kiếm suốt vỏ. Không được, Quách Vân hai tròng mắt đông lại một cái. Vang lên ban đầu ở Nhan Linh Nhi bên trong căn phòng hình ảnh. Không dám khinh thường, vốn là công kích hiện lên tử mang bảo kiếm, trong nháy mắt để ngang trước người của mình, coi như ngươi phản kích, lại có thể thế nào? Quách Vân khuôn mặt sắc dữ tợn, cái này một kiếm, mặc dù là không công kích Lộc Vũ, chỉ là dùng để phòng ngự. Cái kia kiếm ảnh đấy trời hội tụ bảo kiếm cũng sẽ trực tiếp đánh vào Lộc Vũ thân lên. Đến lúc đó, Lộc Vũ như cũ là bản thân bị trọng thương. Ở Quách Vân Thôi toán bên trong, hết thảy kết quả đều đã định trước, soát, mà cũng trong lúc đó, Lộc Vũ chiều tịch kiếm, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, cấp tốc hướng về phía Quách Vân đỉnh đầu chi trên chém rụng đi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này một kiếm sẽ chém ở Quách Vân Hoành đưa thân kiếm chi lên. Tựa hồ, tất cả, thật quyết định, hết chương.